Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 373, đổ sát. Ầm ầm, nổ thật to âm thanh bên trong. On bớt cái kia khổng lồ đầu trực tiếp bị một luồng cự lực ầm vang đè vào đại địa bên trên. Như là sao băng rơi xuống, mặt đất ầm vang băng liệt sụp đổ. Từng mảng lớn thổ nhưỡng bị khí lưu tung bay, xoẹt, điện quang chói mắt tại hư không ở giữa bắn trụm mà ra. Đem bay lên thật lớn thổ nhưỡng xé rách phấn toái. Một khắc này, nương theo lấy cuồng mãnh khí kình dòng lũ bộc phát lực lượng như là biển gầm hướng phía bốn phương tám hướng càn quét ra. Gori chỉ cảm thấy tự thân như là bị quấy cuốn vào xu thế không thể đỡ khuynh tiết lũ ống. Trên thân bao trùm khối băng vào thời khắc ấy cũng là nứt toác ra. Bị ném đi đến phương xa. Đây là Gori như một cái vải rách búp bê rơi xuống ở trên mặt đất. Lăn lộn bay nhảy đến mấy lần. Nhưng mà hắn không để ý chút nào thương thế trên người. Ánh mắt gắt gao nhìn lên bầu trời. Chẳng biết lúc nào, thiên khung phía trên đã là bao phủ tầng này đen như mực. Nặng nề như núi mây đen. Tầng tầng cuồn cuộn, tựa hồ lật đổ lấy toàn bộ thiên địa. Tại tia sáng ảm đạm thiên khung phía dưới. Điện quang tại hư không ở giữa nở rộ. Xé rách chân không, một đầu to lớn vô cùng. Phảng phất giống như che khuất bầu trời bóng tối. Chính là tại cái này điện quang vờn quanh bên trong như ẩn như hiện. Như là tự dị độ không gian vượt giới mà đến. Vừa mới xuất hiện, liền dẫn tới thiên cơ khí chàng hỗn loạn tưng bừng. Khuấy động thiên tượng như là triều tịch cuồn cuộn. Toàn bộ thiên khung phảng phất đều muốn bị vỡ nát ra. Băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert trực tiếp bị thật lớn long chảo đè xuống đất. Gắt gao cùng mặt đất tới cái âm khoảng cách tiếp xúc. Hồ quang điện ánh lửa vờn quanh bắn trùm. Lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát. Đem tầng tầng mặt đất thổ nhưỡng vỡ nát. Nhấc lên kinh khủng dòng lũ xung kích. Ngay lập tức on bớt đầu tại cái kia vô cùng cường đại xung kích phía dưới thất khiếu chảy máu. Vừa đối mặt, băng xương cự nhân đầu lĩnh on bớt trực tiếp bị đánh cho hồ đồ. Đầu tại cái này sức mạnh đáng sợ oanh kích phía dưới như là hóa thành một mảnh bột nhão. Austin cái kia giống như sắt thép đúc kim loại đồng dạng thiết chảo dẫm tại băng xương cự nhân đầu. Lĩnh trên đầu, uy danh rung trời, tại cuồng bạo khí cơ phụ trợ phía dưới, như là tự hạ thế thằng ma. Bốn phía băng xương cự nhân đều ngây ngẩn cả người, bị bất thình lình tình trạng đánh trở tay không kịp. Không biết phản ứng thế nào, Austin uy nghiêm ánh mắt vờn quanh bốn phía, giờ phút này cứ điểm bên trong, đã là hóa thành một vùng phế tích, tổ rồng quân đội tại băng xương cự nhân ngược sát phía dưới tổn thất nặng nề. Càng nhiều thú nhân binh sĩ, tại băng xương cự nhân công kích phía dưới hài cốt không còn. Các ngươi đây là tại muốn chết, mắt nhìn lấy cái này phá hư nghiêm trọng cứ điểm. Trước nay chưa từng có mãnh liệt phẫn nộ tại lồng ngực bên trong nổ tung. Tổ rồng bộ lạc, từ thành lập, chưa bao giờ từng xảy ra thảm liệt như vậy thương vong. Tại trận này băng xương cự nhân tập kích bên trong, chí ít hơn ngàn binh sĩ chết tại những này băng xương cự nhân công kích phía dưới. Trước nay chưa từng có thảm liệt chiến trường, triệt để dẫn nổ Austin lửa giận, tứ linh kiếm trận. Phần Phật, hư không ở giữa, vũ nội tứ cực đột nhiên dâng lên từng đảo nếu như mặt trời thẳng rơi giang hà khổng lồ khí cơ. Như là bốn cái trụ lớn chống trời mà lên, đem toàn bộ không gian chèo chống bao phủ. Bốn chuôi pháp tắc thần kiếm từ hư không ở giữa thăng ra. Trong khoảnh khắc phong lôi kêu gọi nhau tập họp, hư không rung động minh, toàn bộ thế giới. Phảng phất bị bốn chuôi pháp tắc thần kiếm chèo chống mà lên không gian cắt chém đến thiên địa bên. Ngoài, không cách nào tưởng tượng vĩ ngạn lực lượng tại hư không trước đó bộc phát ra. Chấn động thiên địa như cuồng bạo triều tịch, Đây là cái gì? Bốn phía băng xương, cự nhân mờ mịt nhìn qua bốn phía. Tại loại này không gian cắt chém thác loạn cảm giác phía dưới. Chỉ cảm thấy bốn phía không gian phảng phất phát sinh điên đảo. Mờ mịt luống cuống, liền tại thời khắc này. Xoẹt, nhỏ xíu không gian ba động tại hư không lay động qua. Tựa như phi trùng lướt qua bình tĩnh mặt hồ. Ở trên mặt nước nhấc lên điểm điểm không có ý nghĩa gợn sóng. Lóe lên một cái rồi biến mất. Căn bản là không có cách phát giác. Thời gian không gian tại thời khắc này phảng phất giống như là đọng lại xuống tới. Nháy mắt sau đó, bị bao phủ tại tứ linh kiếm trận ở trong tất cả băng xương cự nhân. Chính là như bị cắt khai mỡ bò. Chia năm xẻ bảy, từng khối tuột xuống. Từ Austin xuất hiện, tứ linh kiếm trận ầm vang mà ra, lại đến tất cả băng xương cự nhân bị chém giết. Bất quá là hô hấp ở giữa công phu, đột kích băng xương cự nhân trừ đầu lĩnh Onbert bên ngoài. Đã là toàn quân bị diệt. Đây chính là Austin bế quan 2 năm thành quả một trong. Thu nạp thế giới võ hiệp ở trong tất cả tri thức tinh hoa. Đối bản thế giới hệ thống tiến hành nhất định phòng theo cải tiến. Tạo thành vô cùng cường đại phiên bản cải tiến tứ linh kiếm trận. Đột kích băng xương cự nhân. Y theo cường đại siêu phàm huyết mạch. Tu vi đẳng cấp chí ít tại hoàng kim cấp trở lên. Tăng thêm cái kia khổng lồ hình thể. Hơn 10 người liên hợp phía dưới. Loạn quyền đả chết lão sư phó. Cho dù là truyền kỳ đẳng cấp cự long, cũng sẽ bị vây đánh đánh giết. Nhưng giờ phút này, tại Austin tứ linh kiếm trận trước mặt, lại là tại ngắn giây lát ở giữa chính là chém giết hầu như không còn. Đây cũng không phải là Austin thực lực đã vượt qua truyền kỳ, mà là phiên bản cải tiến bản sau tứ linh kiếm trận. Lại thêm hàm dưỡng 2 năm lực lượng. Đối với thực lực thấp hơn địch nhân của mình, có được cơ hồ như là đồ sắt đồng dạng cường thế hiệu quả. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là cải tiến sau tứ linh kiếm trận lực lượng một trong. Lúc này, bị Austin giẫm tại dưới chân băng xương cự nhân đầu lĩnh, mới vừa từ mê muội ở trong tỉnh lại, vừa hay nhìn thấy mình bộ tộc bị tàn sát một khắc này. Giống, hai mắt bạo lồi. Mục thử muốn nứt, thật lớn tiếng giống nương theo lấy như là sơn băng địa liệt đồng dạng khí thế bộc phát. Trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng, cho dù là Austin bản thể cũng vô pháp ngăn cản được. Băng xương cự nhân đầu lĩnh Onbert như là viễn cổ cự thần đứng thẳng mà lên. Ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm điếc tai nhức óc ở trong tràn đầy vô cùng khấp huyết tuyệt vọng. Đáng chết bò sát, ngươi đây là tại muốn chết. Bộ tộc thanh niên trai tráng, triệt để tiêu vong ở chỗ này, đại biểu cho bộ tộc của bọn hắn, sắp tại sông băng cao nguyên lên hoàn toàn biến mất. Đây là sinh tử đại thù, diệt tộc đại thù. Giờ phút này Onbert nội tâm ở trong có hay không hối hận không có ai biết. Nhưng giờ khắc này, nội tâm của hắn bên trong, tràn đầy. Là sát ý ngập trời, màu băng lam vòng sáng nở rộ, như là đem toàn bộ thế giới kéo vào trời đông giá rét bên trong. Từng đảo óng ánh sáng long lanh băng lăng trên mặt đất, hướng phía bốn phương tám hướng lan ra, phảng phất đem toàn bộ thế giới đều đóng băng bao trùm. Đáng chết thần lằn, chết đi cho ta, nương theo lấy rung trời hám địa gào thét. Trong tay thật lớn xương nện lóe ra băng hàn lam quang. Như là gò núi hướng phía Austin rơi đập. Lực lượng như bài sơn đảo hải. Khuấy động hư không như dòng lũ xoay tròn. Austin cười lạnh một tiếng. Hai cánh triển khai. Thật lớn thân hình lăng không mà lên. Tứ phương chân trời. Thanh long, bạch hổ, chu tước. Huyền vũ hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nương theo lấy thông thiên triệt địa huyền quang, bốn đạo quang mang tụ hợp cùng một chỗ, vào hư không ở giữa dung hội hợp nhất, hóa thành trảm thiên liệt địa kiếm thế, lơ lửng thiên ngoại,